Đạo Lữ hung dữ cũng trùng sinh. Chương 165, Thái Dương Thần muốn mở lục ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại Lục Thủy dần dần triệt tiêu mê trận đằng sau. Người nên rời đi liền đều rời đi binh mộ. Người nên tụ tập lại. Tự nhiên cũng tại hẹn nhau chi địa tụ tập. Kiều Càn chính là tại tụ tập địa phương chờ đợi những người khác đến. Hắn quyết định tốt, lại cùng những người này nhau nhau hai lần. Lại bị ẩu đả hai lần. Liền ngoan ngoãn làm một cái thức thời phế vật. Nghe lời, không ra mặt, về sau cũng không tùy tiện ra ngoài. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn. Chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Rất nhanh Kiều Ý đám người đi tới căn cứ. Trên người bọn họ hoặc nhiều hoặc ít có một ít thương. Mà khi bọn hắn nhìn thấy Kiều Càn trên thân cơ bản không có thương thế về sau. Không hiểu có chút nổi nóng. Phế đi đằng sau không giống với lúc trước. Thế mà học được tránh chuồng chó. Có người mở miệng nói ra. Kiều Càn cả giận nói. Các ngươi còn không bằng ta. Vết thương chằng chịt. Còn cái gì đều không có đạt được. Các ngươi nói ta là phế vật. Vậy các ngươi liền ngay cả phế vật cũng không bằng. Trong nháy mắt, có người giận dữ. Bọn hắn một bước mà ra đi thẳng tới Kiều Càn bên người. Đưa tay liền định đến một bàn tay. Đùng, một tát này không có đánh vào Kiều Càn trên mặt. Mà là bị Kiều Càn lấy tay ngăn trở. Người này tu vi cao hơn Kiều Càn. Nhưng là bởi vì thụ thương. Không ai trực tiếp đánh tới Kiều Càn. Nhưng nhìn đến tay của mình bị ngăn trở. Đối phương thì càng nổi nóng. Không nói hai lời trực tiếp đem Kiều Càn đá bay. Phịch một tiếng. Kiều Càn không có thể ngăn ở cách không bay ra ngoài. Người lúc rơi xuống đất càng lăn trên mặt đất vài vòng. Người kia không có dừng tay. Đi thẳng tới Kiều Càn rơi xuống đất chỗ. Đối với Kiều Càn quyền đấm cước đá. Vừa đánh vừa nhục mạ. Người nói ai phế vật đâu. Người ngược lại là hoàn thủ. Người không phải năng lực sao. Người cái phế vật. Kiều Càn một mực núp ở trên mặt đất không có hoàn thủ. Sau đó không lâu người kia mới bị Kiều Ý kéo ra. Người thật muốn đem hắn đánh chết. Người kia hừ lạnh một tiếng không nói thêm gì nữa. Sau đó Kiều Ý nhìn xem trên đất Kiều Càn nói. Kiều thiếu gia, khuyên ngươi về sau học ngoan chút. Chí ít không có ra thịt nỗi khổ. Bị trào phúng dù sao cũng so bị đánh đập tốt. Phế đi phải có loại giác ngộ này. Đằng sau Kiều Ý bọn người dự định rời đi. Phi hành pháp bảo trên người Kiều Ý cho nên hắn là lần này người dẫn đội. Kiều Càn từ dưới đất đứng lên. Hắn nhìn xem Kiều Ý bọn người trong mắt mang theo 3 phần phẫn nộ. 7 phần cô đơn. Nhìn, có chút giác ngộ. Rất tốt. Nếu là lại đánh hung ác một chút thì tốt hơn. Đáng tiếc cái này Kiều Ý chuyện xấu. Đằng sau ta chỉ cần thanh thản ổn định núp ở Kiều gia là được. Đương đương phế vật vô dụng thiếu gia. Tận lực không xuất hiện tại các vị trưởng bối trước mặt. Sẽ không có sự tình. Kiều Càn nội tâm thầm nghĩ. Lúc này Sơ Vũ cũng đã rời đi binh mộ. Hắn cảm thấy mình nghĩ như sóng chiều. Sau khi trở về hắn nhất định có thể ngày càng hơn vạn. Nói đến hắn viết cũng là biến đổi bất ngờ. So với hắn tu chân còn muốn gian nan. Tên sách liền dày vò hắn nửa ngày. Vốn là dự định gọi nhà ta khả năng có triển vọng đại lão. Đáng tiếc bị chiếm dụng. Hại hắn không thể không đổi tên. Hắn còn đặc biệt tìm tòi quyển sách kia. Cũng liền gần nhất không rảnh. Không phải vậy không cần mời mấy vị sư muội đến hỏi đợi sách này tác giả. Gọi hắn cướp ta tên sách. Nói đến rất lâu không có về tông môn. Có rảnh phải trở về nhìn xem sư phụ cùng các sư tỷ. Nhưng là nghĩ tới các sư tỷ kiểu gì cũng sẽ bức người nữ trang. Ngẫm lại vẫn là thôi đi. Lúc chiều, Khô Thụ lão nhân từ lão già tăng thương biến thành nam tử trung niên. Huyết khí thịnh vượng, sinh cơ rực rỡ mà phát. Lúc này hắn đã thành công nhập đạo. Lục Thủy nhìn một chút Khô Thụ lão nhân. Nói. So ta dự tính chậm, Khô Thụ lão nhân một mặt áy náy, để thiếu gia đợi lâu. Sau đó Lục Thủy đưa tay chộp một cái, đen kịt phương thiên họa kích bị Lục Thủy chộp trong tay. Tiếp lấy ném cho Khô Thụ lão nhân, nói, đem vũ khí này mang về cho tam trưởng lão. Liền nói ta tại binh mộ thu hoạch, đúng, phía trên có đầu chó. Nó nói không muốn làm chó hoang, để cho người ta nhét vào trong trấn dạng, cho nó cái ổ chó. Cẩu gia, ta chủ yếu là muốn nhìn cửa, để cho ta cho cẩu gia canh cổng đi. Cẩu tử lập tức kêu lên. Lục Thủy không nhìn, thuận tiện đối với Khô Thụ lão nhân nói. Chó này nếu là cự tuyệt, liền tùy tiện ném cái nào đều được. Khô Thụ lão nhân tiếp nhận phương thiên họa kích. Hắn không quá lý giải chó này là chuyện gì xảy ra. Bất quá hắn vẫn có chút tầm mắt. Cái này phương thiên kích không có chút nào đơn giản. Nhìn giống pháp bảo, lại hình như không phải pháp bảo. Chí ít hắn không cách nào khu động. Thiếu gia, đây là ma binh. Khô Thụ lão nhân hỏi. Lục Thủy lắc đầu. Chuẩn xác tới nói không phải. Tóm lại lấy về là được. Coi như giao cái kém tiết kiệm tam trưởng lão nhàn rỗi phạt ta. Chấm. Phương thiên họa kích xác thực không tính ma binh. Cẩu tử mới thật sự là ma binh. Mà nghe được Lục Thủy nói. Khô Thụ lão nhân có chút bất đắc dĩ. Nếu như thiếu gia chịu hiển lộ một chút thực lực đi ra. Tam trưởng lão cũng không trở thành phạt người. Bất quá Khô Thụ lão nhân cũng nghe đi ra. Lục Thủy có vẻ như không có ý định trở về. Thiếu gia muốn đi đâu? Khô Thụ lão nhân hỏi. Hắn hiện tại, thật không cách nào quyết định Lục Thủy đi hướng. Đi Mê Vụ đảo, Mộ Tuyết ở bên kia. Trần Võ thông chi qua ta. Nói cha mẹ ta để cho ta đi qua tiếp Mộ Tuyết các nàng. Thụ lão chờ chút đưa ta tới. Liền có thể đi về trước. Lục Thủy nói rất rõ ràng. Không phải hắn muốn đi. Là cha mẹ hắn để hắn đi. Lời của cha mẹ đương nhiên muốn nghe. Đúng không? Khô Thụ lão nhân gật đầu. Hắn đương nhiên sẽ không đi hoài nghi chuyện này. Vậy ta đây liền đưa thiếu gia đi qua. Bất quá Mê Vụ đảo bên kia cũng không làm sao an toàn. Thiếu gia tốt nhất đừng xâm nhập quá sâu. Khô Thụ lão nhân nhắc nhở một câu. Ta không vào đi. Lục Thủy nói. Hắn vốn cũng không dự định đi vào. Lạc Phong bọn hắn đã đi vào. Trần Võ đến tin tức nói. Mộ Tuyết cũng đã đi ra. Hắn hoàn toàn không có tiến vào tất yếu. Chỉ cần xác định Mộ Tuyết không có đạt được An Kỳ quả tử liền tốt. Hắn có thiên y quả. Cũng không cần An Kỳ quả. Để Lạc Phong đi chủ yếu vẫn là phòng ngừa người khác đạt được. Cuối cùng bán cho Mộ Tuyết. Dù sao An Kỳ quả đối với làn da có không phải bình thường hiệu quả. Luôn có một chút đặc biệt người muốn. Nữ tính tối thẩm, dù sao chỉ dũ thuật cũng không phải vạn năng. Các linh dược khác lại quá xa xỉ. Vậy ta đây liền đưa thiếu gia đi qua. Nói đến đây, Khô Thụ lão nhân nhìn về phía binh mộ nói. Đúng rồi, thiếu gia đem ma tu giác la bọn người trấn áp ở bên trong an toàn sao? Kỳ thật Khô Thụ lão nhân không thèm để ý những người kia trốn không trốn. Chủ yếu là những người kia biết Lục Thủy không phải phế vật. Đây đối với rất nhiều người mà nói không phải là cùng bình thường tin tức. Nếu như truyền đi, tuyệt đối tồn tại nguy hiểm tính mạng. Hừ, ma binh cầu tử hừ lạnh một tiếng. Không kiến thức nhân loại. Đừng nói là bọn hắn. Chính là ngươi tiến vào. Cũng là kêu trời trời không biết. Kêu đất đất chẳng hay. Cầu ra quyết sách là anh minh. Là chính xác, là không thể nghi ngờ. Khô Thụ lão nhân lập tức cho nói sửng sốt. Chó này lai lịch gì? Lục Thủy cũng có chút bất đắc dĩ. Sau đó hắn mở miệng nói. Không cần để ý, Lục Thủy nếu nói như vậy. Khô Thụ lão nhân tự nhiên không hỏi thêm nữa. Sau đó liền dẫn Lục Thủy rời đi binh mộ. Hắn dùng đến xúc địa thành thốn một đường hướng biển cả mà đi. Mê Vụ đảo tọa độ chân võ đã cung cấp. Cho nên cũng sẽ không tìm không thấy vị trí. Không bao lâu. Lục Thủy liền xuất hiện trên biển cả không? Thiếu gia, đến, Khô Thụ lão nhân nói ra. Rất nhanh Lục Thủy liền phát hiện Mộ Tuyết bọn người. Chỉ là vừa mới nhìn sang. Hắn hơi kinh ngạc, hắn nhìn thấy Mộ Tuyết cùng Đông Phương cha cha bọn người. Đứng tại một cái chữ kiếm phía trên. Kiếm này còn tại giữa không trung phi hành. Cái này thứ đồ gì? Kiểu mới phi hành pháp bảo. Nhưng là khí tức này. Làm sao cảm giác quen thuộc như vậy? Lục gia đại điện. Đây chính là tiểu tử kia lấy được bảo vật. Tam trưởng lão nhìn xem đen kịt phương thiên họa kích không khỏi mở miệng nói. Khô Thụ lão nhân đứng tại đại điện dưới, gật đầu nói, đúng vậy, nhưng là cũng không hiểu biết là cấp bậc gì pháp bảo. Có đôi khi lại cảm thấy cũng không phải là pháp bảo. Cái này hắn thực sự nói thật, hắn đến bây giờ còn là không biết đây là vật gì. Người cảm thấy là ma binh khả năng có thể lớn sao? Tam trưởng lão đem phương thiên họa kích ném cho Khô Thụ lão nhân. Hỏi, Khô Thụ lão nhân tiếp nhận phương thiên họa kích, lắc đầu, cũng không lớn, tam trưởng lão cũng không thèm để ý, sau đó nói. Đem thứ này phóng tới tiểu tử kia thường xuyên đi nhà kho kia đi. Chuyến này cũng coi như có chút thu hoạch, cái này phương thiên kích không tầm thường. Mặc dù không xác định là cái gì, nhưng là chất liệu cùng binh khí bản thân, liền đầy đủ đặc biệt, mà lại hắn thử dùng sức bóp một chút, không thể cho cái này phương thiên kích lưu lại bất luận cái gì ấn ký. Điều này nói rõ cái này phương thiên họa kích đủ để so sánh một kiện phổ thông đạo khí. Chờ Khô Thụ lão nhân đáp ứng đằng sau, tam trưởng lão lại nói, ngươi như là đã nhập đạo, như vậy có khác dự định sao? Tại Lục gia, chỉ cần nhập đạo, liền có thể chọn rời đi. Vô điều kiện rời đi, thậm chí còn có thể được đến Lục gia một chút trợ giúp. Lục gia sẽ không trói buộc một cái nhập đạo trở lên người. Thêm một cái không nhiều, thiếu một cái không ít, Lục gia không quan tâm, cưỡng chế càng là ngược lại hại lớn hơn lợi, còn không bằng làm cho đối phương rời đi, đi làm đối phương chuyện muốn làm. Khô Thụ lão nhân lắc đầu, tam trưởng lão biết đến, ta sớm đã không có bất luận cái gì dã vọng. Tam trưởng lão nhìn xem Khô Thụ lão nhân, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng phất tay để Khô Thụ lão nhân rời đi. Tại Khô Thụ lão nhân sau khi rời đi, tam trưởng lão thì mở miệng nói, có loại cảm giác kỳ quái, Khô Thụ gia hỏa này có lời gì muốn nói, lại nói không ra miệng, xem ra hắn nhập đạo chuyện này có chỗ kỳ quặc. Chỉ ít gặp kỳ ngộ gì, bất quá cũng không tính chuyện xấu. Tam trưởng lão thở dài một tiếng, hắn cảm giác chuyện gần nhất có chút nhiều, bất quá cũng may Lục Cổ bọn hắn đã đi Mộ gia, hy vọng có thể có tin tức tốt. Đằng sau tam trưởng lão biến mất tại nguyên chỗ, chờ hắn thời điểm xuất hiện lại chính là tại rừng trúc trên đường nhỏ. Rất nhanh tam trưởng lão xuất hiện tại hồ nước trước. Tại tam trưởng lão sau khi xuất hiện, một trận gió nhẹ quét mà tới. Tam trưởng lão mang theo cung kính nói, Thái Dương thần điện gần nhất rơi xuống một đạo chí dương chi hòa. Căn cứ suy đoán, cực có thể là Thái Dương thần thức tỉnh dấu hiệu. Bất quá lấy thần chúng mặt khác mấy đại thần điện đến xem, có xác suất lớn là Thái Dương thần phân thân giáng lâm. Thái Dương thần cực lớn có thể sẽ đến Lục gia. Tam trưởng lão bổ sung một câu, Thái Dương chi tử chết bị tính tại Lục gia trên đầu là một chuyện. Chủ yếu là Thái Dương thần điện có vẻ như đối với Lục gia có chút ý nghĩ. Lại nói, Thái Dương thần chân thân không dám tới, phân thân còn không dám sao? Đối phương tám thành muốn tới thăm dò đại trưởng lão. Bởi vì không có người mò được rõ đại trưởng lão những năm này là mạnh lên hay là trở nên yếu đi. Cái gì gọi là biến yếu? Không phải già khí huyết suy yếu, mà là người khác đang thay đổi mạnh, mà ngươi ở yên tại chỗ dậm chân. Đây chính là biến yếu. Tam trưởng lão sau khi nói xong, liền đứng tại chỗ, chờ đợi trả lời chắc chắn. Lúc này gió nhẹ không còn quét, nước hồ mặt thản nhiên. Tiếp lấy truyền đến một thanh âm, lặng chờ, tam trưởng lão minh bạch, sau đó quay người rời đi. Mê vụ đảo bên trên Tố Nhiễm nhìn xem bốn phía, đang tìm thần nữ phân phó muốn tìm An Kỳ quả. Kỳ thật nàng ngay từ đầu là không biết mê vụ đảo có An Kỳ quả. Vừa nghe nói nàng liền rất hưng phấn, sau đó xung phong nhận việc muốn tới. Đương nhiên, trưởng môn là không thể nào đi ra ngoài. Loại chuyện nhỏ nhặt này không tới phiên trưởng môn tự mình đến. Chỉ có đi hải yêu nơi đó, gặp mặt loại đại nhân vật kia, cộng thêm tu vi hạn chế, mới cần trưởng môn tự mình ra ngoài. Không phải vậy chuyện gì đều để trưởng môn tự mình động thủ. Cái kia muốn các nàng những này các loại trưởng lão đệ tử có làm được cái gì? Nói đến nàng tại tông môn địa vị chỉ có thể coi là hàng ba. Một đường là trưởng môn. Hàng hai là nàng sư tỷ Tố Loan. Cùng Nam Bắc trưởng lão. Đương nhiên, Nam Bắc trưởng lão cùng với nàng sư tỷ lại không giống với. Nàng sư tỷ tương đối có uy vọng. Mà lại cơ bản đều là nàng sư tỷ tại xử lý sự tình. Nhưng là Nam Bắc trưởng lão là trưởng môn tâm phúc. Cái này lại không giống với lúc trước. Trưởng môn nói cái gì vậy tuyệt đối chính là cái gì. Bất quá, mặc kệ là Nam Bắc trưởng lão hay là trưởng môn, đều không có ý định tham gia nàng sư tỷ quản lý. Thậm chí tự giác bị mất quyền lực, làm các nàng thật là khó chịu. Bất quá cũng may gần nhất đang từ từ dung nhập, dù sao trưởng môn cũng là mang người tới. Nam Bắc trưởng lão cũng không thể một mực làm linh vật. Lại có chính là trưởng môn mặc dù không quản sự, có thể phụ thuộc những tông môn kia, chỉ phục trưởng môn, chỉ cần trưởng môn muốn đích thân nói chuyện gì, bọn hắn cái dám ý kiến đều không có. Sư thúc, bên kia trên núi phát hiện an kỳ quả, có cái nữ đệ tử chạy tới Tố Nhiễm bên cạnh nói. Nàng có vẻ hơi sốt ruột, xảy ra chuyện gì rồi? Tố Nhiễm hỏi, nếu như chỉ là phát hiện trái cây. Chỉ cần hái được là được. Hiện tại không cần phải nói cũng biết phát sinh một chút ngoài ý muốn. Có hai người đang cùng chúng ta đoạt. Ta cùng một chút tiểu bối không phải đối thủ của đối phương. Mặc dù tạm thời không có làm cho đối phương hái đi trái cây. Nhưng là bọn hắn có người tốc độ rất nhanh. Yêu yêu nói rất gấp. Đi qua nhìn một chút. Tố Nhiễm không chần chờ. Mặc dù nàng không thể nào hiểu được. Vì cái gì vì an kỳ quả tử cũng sẽ đánh nhau. Nhưng là không phải hỏi thăm thời điểm. An kỳ quả tử là ít có. Nhưng là không tính chân quý a như là gân gà. Ai sẽ vì vật này đánh nhau. Như vậy cũng tốt so với trước trên núi tìm hoang dại cây ăn quả. Cuối cùng hai nhóm người sinh tử đối mặt. Điên rồi đi. Rất nhanh Tố Nhiễm liền đi tới mục đích. Các nàng người đúng là cùng người rằng co. Hai cái tứ giai, mà lại không đơn giản bộ dáng. Nàng mang tới đệ tử mặc dù cũng có một chút tứ giai. Nhưng là tuyệt đối không có hai cái này mạnh. Khó trách cần mấy người mới có thể cùng đối phương cầm cự được. Bất quá cũng may không có thật sinh tử đối mặt. Không phải vậy người của nàng khẳng định phải thụ thương. Rất nhanh Tố Nhiễm thả ra ngũ giai đỉnh phong lực lượng. Trực tiếp đem hai người kia đẩy lui. Nếu không phải tốc độ bọn họ nhanh, nhất định phải thụ bị thương không thể. Hai vị, bất quá là an kỳ quả tử mà thôi. Thật sự có tất yếu động thủ sao? Tố Nhiễm từng bước một đi qua. Nàng uy thế đang không ngừng điệp ra. Ngũ giai đỉnh phong thực lực. Căn bản không phải tứ giai có thể chống cự. Lạc Phong cùng Nhiếp Hạo không ngừng lui lại. Đúng, đến đoạt trái cây. Đương nhiên là hai người bọn họ. Lạc Phong nhíu mày, hắn làm sao cũng không có nghĩ đến thế mà tới cái ngũ giai pháp thân cường giả. Liền vì chỉ là an kỳ quả tử, cái này bên trong cảm giác, hay là ngũ giai bên trong người nổi bật a tiền bối. Chúng ta vô ý cùng các ngươi là địch, bất quá có thể hay không đem an kỳ quả bán cho chúng ta. Tiền bối có thể ra giá, Lạc Phong nói ra, nếu đánh không lại, tự nhiên dùng mua thích hợp nhất. Một viên cửu phẩm linh thạch, Tố Nhiễm trực tiếp mở miệng, Lạc Phong nói không ra lời, đối phương rõ ràng là không muốn bán, nếu không phải là bởi vì bọn hắn thiếu tông chủ mở miệng. Hắn thật không muốn ở chỗ này cùng cường giả này giao lưu. Bất quá bọn hắn đến bây giờ đều không có tìm tới mặt khác ăn kỳ quả. Không tìm cái trái cây, bọn hắn không có cách nào giao nộp. Nghĩ tới bọn hắn thiếu tông chủ độ kiếp dáng vẻ, Lạc Phong liền sợ, Nhiếp Hạo cũng sợ, hắn cảm giác Lạc Phong đem hắn mang lên tặc xe. Tiền bối chúng ta thực tình thành ý muốn mua. Lạc Phong lại một lần nữa mở miệng, Tố Nhiễm không để ý đến bọn hắn. Nàng thật vất vả mới tìm được an kỳ quả tử. Cho người khác, trở về làm sao cùng trưởng môn bàn giao. Thần nữ như vậy càng không pháp đi nói. Đây chính là thần nữ muốn. Thần nữ cỡ nào đáng sợ các nàng còn không biết. Lục giai chừng một chút liền không có. Chung quanh tông môn thần nữ bất quá là dùng khí tức liền có thể để bọn hắn quỳ xuống đất thần phục. Sau đó Tố Nhiễm liền định lấy xuống trái cây. Nhập đại vi an. Chấm. Bất quá chỉ có 2 viên. Có chút ít. Lạc Phong nhíu mày. Nhìn thấy đối phương cầm tới an kỳ quả. Hắn quyết định mạo hiểm một thanh. Hắn nhìn về phía Nhiếp Hạo. Nhiếp Hạo gật đầu. Sau đó phóng tới Tố Nhiễm. Bất quá tại Nhiếp Hạo động thời điểm, Lạc Phong đã thối lui thân ảnh. Không thấy tung tích. Nhiếp Hạo tốc độ rất nhanh. Cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất tiếp cận Tố Nhiễm. Bất quá Tố Nhiễm nói thế nào cũng là ngũ giai. Nàng bất quá vung tay lên một cái. Trực tiếp đem xông tới Nhiếp Hạo đánh bay. Bất quá bị đánh bay Nhiếp Hạo. Không nói hai lời ném ra kiếm trong tay. Một kiếm này dùng hắn lực lượng mạnh nhất. Tố Nhiễm một bàn tay cầm trái cây. Một bàn tay xuất ra linh kiếm. Đưa tay huy kiếm mà ra. Bất quá một tiếng vang nhỏ. Nhiếp Hạo công kích trực tiếp bị tan rã. Chỉ là không đợi Tố Nhiễm mở miệng chào phúng hai câu. Nàng đột nhiên cảm giác có một tay vươn hướng nàng. Bất thình lình tay để nàng có chút ngoài ý muốn. Rất nhanh nàng phát hiện tay này không phải đến đụng vào nàng. Mà là đến đoạt trong tay nàng trái cây. Là ngươi, Tố Nhiễm kinh hãi. Càng là tức giận, chỉ là một cái tứ giai thế mà kém chút tại dưới mí mắt nàng cướp đi đồ vật. Sau đó Tố Nhiễm trực tiếp huy kiếm chém về phía Lạc Phong. Lạc Phong phảng phất sớm đã dự đoán được một màn này. Bên cạnh hắn lập tức bộc phát ra một đạo phòng ngự. Đây là hộ thân pháp bảo. Có thể chống đỡ ngự ngũ giai một kích toàn lực. Oanh, bạo tạc khổng lồ tại Tố Nhiễm trước mặt nổ tung. Nguy rồi, làm sao lại như vậy? Tại lực lượng nổ tung trong nháy mắt, Tố Nhiễm trong tay trái cây chịu ảnh hưởng. Trực tiếp hóa thành hư không? Lạc Phong thấy thế lập tức lui ra phía sau. Lập tức chui vào trong không gian xung quanh. Cuối cùng không thấy tung tích. Đây là ẩn nấp chi pháp. Ẩn Thiên Tông sở trường trò hay. Lạc Phong trùng hợp học so người bình thường tốt. Bất quá hắn không thể nào hiểu được. Vị tiên bối này chuyện gì xảy ra? Vì cái gì không bảo vệ hảo thủ bên trong trái cây? Làm tiên bối đều như thế sơ ý sao? Cái này khiến hắn trực tiếp tính ra sai lầm. Mất cả trì lẫn trài. Hắn vẫn cho là đối phương sẽ dùng sức mạnh bảo hộ. Không nghĩ tới đối phương căn bản không bảo vệ. Hại hắn không công thua lỗ một kiện hộ thân pháp bảo. Đó là hắn thật vất vả tại tông môn đổi đi ra. Mà Tố Nhiễm thì cắn răng nghiến lợi nhìn xem Lạc Phong biến mất vị trí. Ẩn Thiên Tông. Đáng chết. Rõ ràng đều hợp tác với chúng ta. Thế mà trả lại phá hư chuyện của ta. Tố Nhiễm tức giận phi thường. Các nàng cuối cùng vẫn là lựa chọn đối với Ẩn Thiên Tông mở ra một bộ phận linh mạch. Đây là cả hai cùng có lợi hợp tác. Bọn hắn ích lợi tuyệt đối so với trước đó lớn. Hơn nữa còn không cần cùng Ẩn Thiên Tông là địch. Vốn cho rằng có hợp tác. Mọi người làm sao cũng biết lẫn nhau cho chút thể diện. Bây giờ nghĩ lại là nàng suy nghĩ nhiều. Bị nàng điều tra ra người này là ai. Nàng muốn giết chết đối phương. Chỉ là một cái tứ giai. Để nàng như vậy mất mặt. Nhưng là đây đều là chuyện sau này. Hiện tại trái cây không có. Trở về muốn xong đời. Lại tại bốn phía nhìn xem. Hẳn là còn có. Tố Nhiễm hạ lệnh. Những người khác tự nhiên không có ý kiến. Bọn hắn đều có thể nhìn ra. Tố Nhiễm tiền bối rất tức giận. Sau đó các nàng ngẫu nhiên có thể phát hiện trái cây. Nhưng kiểu gì cũng sẽ đụng tới Lạc Phong bọn hắn. 10 cái hủy 8 cái. Chỉ có thể cầm tới 2 cái. Mà Lạc Phong 2 người một cái không được đến. Cũng không biết cái vận khí gì. Kiểu gì cũng sẽ đụng tới những người kia. Đối phương ngũ giai quá mạnh. Bọn hắn căn bản đoạt không qua. Lục Thủy bọn người lúc này đã đi vào Sảo Vân Tông. Sảo Vân Tông là tại trên một hải đảo. Đương nhiên, nơi này cùng Tiên Sơn hoàn toàn khác biệt. Nơi này chủ yếu là thích ứng sinh trưởng một chút dệt áo vật liệu. Mà vật liệu thích hợp hiện dệt, cho nên không thể không đem tông môn xây dựng ở nơi này. Về phần Sảo Vân Tông thực lực, thật đáng tiếc, mặc dù các nàng là bán quần áo. Nhưng là thuộc về đỉnh cấp tông môn. Trong môn cường giả vô số. Cường giả tối đỉnh thậm chí là Lục gia đại trưởng lão người cùng một thời đại. danh xưng dám cho Lục gia đại trưởng lão bán áo liệm. Cho nên Sảo Vân Tông ít có người dám chọc. Đi vào Sảo Vân Tông về sau, Đông Phương Trà Trà liền một mặt vui vẻ. Mộ Tuyết mặc dù không có cười, nhưng là cũng thật cao hứng. Dù sao Lục Thủy ngay tại bên người nàng. Chờ chút đi thử xem quần áo mới. Để Lục Thủy cho nàng nói một chút ý kiến. Lục Thủy cảm thấy đẹp mắt liền mua. Lục Thủy nhìn xem Sảo Vân Tông. Phát hiện nơi này có không ít người. Bên trong có một lối đi. Cơ bản đều là quần áo loại hình dệt vải phẩm. Bất quá để hắn để ý là Đông Phương Cha Cha ngự. Kiếm, phi hành, thực sự là cao minh. Đông Phương Cha Cha đầu óc xác thực không giống bình thường. Nhất là nhị giai liền có thể ngự kiếm phi hành. Hắn đều không có làm đến. Cũng may hắn không có biểu hiện ra cái gì ngoài ý muốn. Bất kỳ cái gì hiếu kỳ. Không phải vậy hắn biểu ca này mặt mũi để ở đâu. Nhưng là hắn luôn cảm giác Mộ Tuyết nhìn xem hắn. Tại nén cười. Lục thiếu gia ở chỗ này chờ một chút. Trà Trà bịt mắt cần định chế. Chúng ta đi một chút sẽ trở lại. Mộ Tuyết nhìn xem Lục Thủy nói ra. Lục Thủy tự nhiên thấy được. Đã có người tới đón Mộ Tuyết cùng Đông Phương Cha Cha. Bất quá hắn cảm thấy Mộ Tuyết khẳng định sẽ tại bịt mắt động tay chân. Sảo Vân Tông mặc dù lợi hại. Nhưng là tuyệt đối không có Mộ Tuyết tầm mắt cao. Đông Phương Cha Cha con mắt cũng không phải phàm vật. Hiện tại mặc dù coi như phổ thông. Thế nhưng là trưởng thành đến phía sau. Tuyệt đối là khó lường một con mắt. Chỉ là rất nhiều người nhìn không ra thôi. Mà Mộ Tuyết liền có thể nhìn ra. Nàng sẽ sớm thiết hạ phòng bị. Để phòng ngừa bị người khác phát giác. Từ đó nguy hiểm cho đến Đông Phương Cha Cha. Đương nhiên, Đông Phương Cha Cha con mắt cho Lục Thủy hoặc là Mộ Tuyết kỳ thật đều vô dụng. Duy nhất để Lục Thủy cảm thấy hữu dụng. Đại khái chính là nhị giai có thể ngự, kiếm, phi hành, cuối cùng Lục Thủy gật đầu. Bất quá hắn còn để chân linh đi theo. Nếu như cần tính tiền, để chân linh tính là đủ. Đằng sau Mộ Tuyết cùng Đông Phương Trà Trà liền đi theo người hướng bên trong mà đi. Hương Dụ, Đinh Lương cùng chân linh cũng là đi theo. Tới đây, rất nhiều gia tộc thiếu gia tiểu thư loại hình. Bên người có thị nữ rất bình thường. Ngược lại là một chút tông môn đệ tử. Đều là kết bạn mà đến. Bọn hắn không có tùy tùng. Tại các nàng sau khi rời đi, Trần Võ liền nhận được một đầu tin tức. Là Lạc Phong gửi tới. Thiếu gia, Lạc Phong bên kia có vẻ như xảy ra chút ngoài ý muốn. Trần Võ nói thẳng. Lục Thủy hơi kinh ngạc. Sau đó đi hướng một bên vị trí. Hiếu Kỳ nói. Bọn hắn gặp cái gì? Gặp một đám người. Đám người kia có vẻ như cũng tại Hải An kỳ quả. Trần Võ nói ra, người nào? Lục Thủy ngồi trên ghế hỏi. Hỏi thời điểm thuận tiện điểm chén trà chanh. Chua một chút, rất lâu không có chua qua. Bạn đang đọc truyện trên Vietwriter.vn, chúc bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.